Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Sasuke Naruto Obito, hỏa thần hàng thế, to như vậy hỏa diễm, hóa thành cự nhân, giống như thần linh một dạng, có sinh mạng ý nhị. Lúc này, hỏa thần bàn tay xòe ra, vô tận hỏa diễm đốt cháy hư không. Hư không sạch sành xanh vỡ vụn, bốn phía khí tức giống như nham tương một dạng cực nóng. Dưới mặt đất, một đạo màu đen gió xoáy xuất hiện, gió xoáy bao vây lấy hỏa diễm. Màu đen hỏa diễm càng lộ vẻ cường đại, nóng bỏng khí tức, có loại địa ngục chi lửa âm u, lạnh đến đáng sợ, một cỗ đóng băng linh hồn đáng sợ, hai cỗ nóng bỏng khí tức. Hai cỗ nóng bỏng hỏa diễm, tối sầm, đỏ lên, phảng phất là hai thái cực, cũng phảng phất là hai cái đối lập. Mặc dù gian thương thiên trong lúc đó, một hồi hư vô khí tức xuất hiện, không gian vỡ vụn, một cỗ nóng bỏng khí tức ở bị bỏng. Âm âm, một tiếng ánh lửa bạo tạc, chu vi hỏa diễm hóa thành một điểm, hỏa quang mặc dù phóng thích sau đó. Giống như một cái cự đại thái dương đã tại bảo tạc. Trong bầu trời, rơi xuống hỏa vũ, màu đen, màu đỏ, đại địa bị cái này nóng bỏng hỏa diễm, thiêu đốt, hóa thành từng mảnh kim sa. Sasuke mặc dù rít lên một tiếng, trên người vô tận chakra tuôn ra, hóa thành một cái khôi giáp màu đen. Suzuru, hóa thành lá chắn, ngăn trở hỏa diễm. Naruto màu vàng chakra, giống như nhất tôn kim Phật một dạng, chakra dãy rủa, hóa thành một cái cự đại kim sắc hồ ly. Uchiha Obito, lẳng lặng nhìn này nhãn, trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang, hết thảy đều đến đây chấm dứt. Cái này trên thế giới không có ai, có thể ngăn cản ta. Dứt lời, Uchiha Obito, tung vung tay lên. Sáu con vĩ thú, tề thể vĩ thú hóa, hóa thành sáu con khổng lồ vĩ thú, san bi đến bát vĩ, sáu con vĩ thú, hai mắt tiến hóa thành dragon. Lúc này, sáu con vĩ thú, trong miệng đã xuất hiện tại vĩ thú ngọc. Naruto hai mắt híp lại, khuôn mặt mang theo lãnh khốc, nhàn nhàn nói, vĩ thú trong, cửu vĩ xưng vương, sáu con vĩ thú. Cửu vĩ nhưng không e ngại, bởi vì cửu vĩ là tối cường. Dứt lời, rít lên một tiếng, màu vàng cửu vĩ, mặc dù hóa thành cu hô ngân hà một dạng đuôi, gào thét mà đến, gào thét mà qua, cái này đuôi giống như là vũ động ngân hà, mang theo không khí dồn dập. Sasuke một thân chakra đã hóa thành Susanoo, hoàn toàn thể Susanoo. Lúc này phía sau bị thanh này đại cung, tay phải cầm một bả thái đao, tay trái có một cây nỏ. Cửu vĩ, Suzuru, nhìn đối diện sáu con vĩ thú, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Naruto nhìn trong bầu trời, mờ tối trong bầu trời, có nhàn nhạt sơ xác tiêu điều. Naruto hít một hơi thật dài, nhàn nhàn nói, Sasuke. Giúp ta ngăn cản một hồi, ta muốn sử dụng tự nhiên hình thức. Cái này phút chốc, Sasuke gật đầu, lạnh giọng nói rằng, nhanh lên một chút. Dứt lời, Susanoo tay phải đem mũi kiếm đặt ở bên hông, chậm rãi xuất ra phía sau đại cung, tay trái cung nỏ, nhất thời hóa thành một con màu đen mũi tên. Quả thực có màu đen u buồn, cũng có màu đen bất tường. Sasuke hai tay kéo cung tiễn, nhàn nhàn nói, vĩ thú, coi như là bị dragon khống chế, ở Uchiha giữa hai mắt, vẫn là sủng vật. Dứt lời, màu đen mũi tên đã bắn ra, biến ảo thành tia chớp màu đen, bao vây lấy Sasuke phẫn nộ hỏa diễm, mũi tên phá toái hư không, mặc dù gian, rơi xuống sáu con vĩ thú trong vĩ thú ngọc bên trên. Phanh, phảng phất là sắt thép va chạm thanh âm, cũng phảng phất là sao chổi va chạm thanh âm. Cái này phút chốc, một vết nứt ở vĩ thú ngọc bên trên hiển hiện. Ầm ầm, mặc dù gian, một đạo trùng thiên hỏa quang xuất hiện, một đạo trùng thiên bảo tạc xuất hiện, mặt đất tứ phân ngũ liệt, thương thiên cũng rung động, mây cuộn mây tan, cuồng phong rít gào, mặt đất, trên mặt đất người cùng vật, tựa như điên cuồng mưa bão trong thuyền nhỏ. Lúc này, cửu vĩ lợi chảo chạm đất, trung tâm Naruto chắp hai tay, lạnh giọng quát lên, thông linh chi thuật, dứt lời, hai cái quá nhỏ cóc xuất hiện, cóc chính là Fukasaku cùng Shima, Diệu Mộc Sơn Ogama Senin. Lúc này, Naruto nhìn hai cóc, nhàn nhàn nói, hai vị tiên nhân, ta cần tự nhiên chakra. Shima cùng Fukasaku gật đầu nói rằng, điểm này, chúng ta đã sớm biết. Dứt lời, Naruto trong thân thể, một cỗ nước cuộn trào lực lượng không ngừng nhộn nhạo. Cái này phút chốc, Naruto hai tay đưa dài, nhàn nhàn nói, Rasengan vĩ thú ngọc. Dứt lời, cửu vĩ há to miệng rộng, một cái xoay tròn gió xoáy xuất hiện, chu vi một cỗ kỳ dị lực số lượng, mang theo cửu vĩ chakra, hóa thành một cái ửu đai đen Kurenai vĩ thú ngọc. Cái này phút chốc, Naruto mặc dù giống to một tiếng, Sasuke, phía trước Sasuke, thả người nhảy, phía sau mặc dù vươn hai cái cự rực, nổi bồng bềnh giữa không trung. Naruto khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, nhàn nhàn nói, vĩ thú ngọc, dứt lời, vĩ thú ngọc trực tiếp xì ra, chu vi hư không vỡ vụn, không khí giống như ầm ầm vỡ vụn một dạng, trực tiếp muốn nổ tung lên. Yên vụ chỗ, một cái cự đại vĩ thú ngọc xuất hiện lần nữa, Sasuke mới vừa công kích, tuy là bị hủy vĩ thú ngọc, thế nhưng đối với 6 con vĩ thú cũng không có ảnh hưởng. Lúc này, phút chốc to lớn vĩ thú ngọc ở 6 con vĩ thú trong đã thành hình. Cái này phút chốc, Naruto lần nữa hô lớn, Sasuke, trong bầu trời, Sasuke hai tay nắm chặt, gầm hét lên, bắn cho ta. Dứt lời, một con đốt cháy hắc sắc hỏa diễm mũi tên lần nữa xuất hiện tại, hóa thành lợi nhận, trực tiếp đâm thủng ửu đai đen Kurenai vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc tốc độ mặc dù nhanh hơn, cái này màu đen mũi tên không để cho vĩ thú ngọc bạo tạc, ngược lại tăng cường vĩ thú ngọc lực lượng, đánh thẳng tới, hóa thành rít gào, 6 con vĩ thú, miệng lớn một loại, 6 cỗ gầm thét lực lượng, mặc dù gian vĩ thú ngọc bắn ra, đen nhánh vĩ thú ngọc tỏa ra vàng này thuộc ánh sáng lộng lẫy. Cái này một ngày bầu trời dường như bị vỡ vụn một dạng, hai cỗ ngất trời khí thế đã tại va chạm, ầm ầm, cuồng phong nổi lên bốn phía, lực lượng khổng lồ từ một điểm bộc phát ra, mặt đất vỡ vụn, một cổ cường đại lực lượng phá hủy giả đại địa, đại địa không chịu nổi. Như vậy uy lực đã hóa thành cho bụi, cứng rắn sơn mạch giống như một cái tàu phở một dạng, trực tiếp hóa thành hư vô, thái dương một dạng quang mang tứ tán mà đến. Cái này quang mang xuyên thấu hư không, xuyên thấu tầng mây, càng là xuyên thấu lòng người. Trận chiến đấu này, thông thường ninja dưới quang mang này dường như bị đâm xuyên tâm linh, sợ hãi nảy sinh, hóa thành hung hăng sợ hãi. Naruto tay phải là lau miệng sưng, hai mắt híp lại, nhàn nhàn nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sasuke tay phải đã rút ra bên hông lợi nhận, phía sau hai cánh chậm rãi thư giãn. Một hồi cuồng phong mặc dù rít gào ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.